Chồng mù vợ ngốc, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Ngô Anh Kiệt chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt rồi mới xoay người rời đi. Ứng Hiểu Vi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng rời đi của người đàn ông. Một lúc sau, cô gặp Đông Đông và Xuân Xuân. Xuân Xuân nhìn Ứng Hiểu Vi đầu tóc bù xù, quần áo còn trên người phủ đầy bụi. Cô lo lắng hỏi, cô có sao không? Boss, cô đã đánh nhau với người đàn ông đó. Tôi ổn, người đó là cảnh sát, không phải người xấu. Tôi thậm chí còn lừa anh ta. Nhưng là một cảnh sát, bạn phải trải qua một số khó khăn nhỏ, phải không? Về sau, anh ấy nên biết cẩn thận phụ nữ. Ứng Hiểu Vi cười khi nói, được rồi, chúng ta trở về. Một chương trình hay đang chờ chúng ta. Dưới sự sắp xếp của Ứng Hiểu Vi, 2 giờ sau, cảnh sát khu vực gần đó nhận được điện thoại báo cáo. Cuộc gọi nói rằng một số người đàn ông trong một khách sạn nào đó đã tham gia vào các hoạt động bất chính. Khi các nhân viên cảnh sát ập đến khách sạn được đề cập trong cuộc gọi báo cáo, họ nhìn thấy Trương Thiên Hàn đang nằm trên giường với một phụ nữ, khỏa thân hoàn toàn và đang say giấc nồng. Này, thức dậy đi. Các nhân viên cảnh sát không biết rằng người đàn ông này thực sự là con trai của gia đình họ Trương ở thành phố. Vì vậy họ đã dùng tay tát vào mặt Trương Thiên Hàn rất nhiều. Trương Thiên Hàn cảm thấy khắp người đau nhói như có hàng vạn mũi kim châm vào người. Anh cảm thấy có ai đó đang lay động mình. Vì vậy anh buộc mình phải mở mắt. Đồng thời, anh chửi, thằng khốn nạn nào dám đánh tôi. Tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Các cảnh sát nhìn người đàn ông một cách thích thú. Một chiếc còng được đặt trên cổ tay Trương Thiên Hàn. Trương Thiên Hàn chưa kịp phản ứng lại chuyện đã xảy ra thì đã bị lôi ra khỏi khách sạn. Ở lối vào của khách sạn, một vài phóng viên đã tập trung tại một số điểm. Cảnh sát hơi bối rối không biết những phóng viên này đã đến từ khi nào. Nhưng họ không ngại để các phóng viên đưa tin về công việc của họ. Trên thực tế, họ thậm chí còn hơi vui vì điều này được đưa lên bản tin. Nó cho thấy họ, với tư cách là cảnh sát, đang làm công việc của mình như thế nào. Hôm nay, các nhân viên cảnh sát quận ở thành phố này đã bắt giữ Trần Ngọc Vân, nữ, 25 tuổi, và Trương Thiên Hàn, nam, 22 tuổi, tại khách sạn Rex trên đường, vì các hoạt động tình dục bất chính. Sau khi điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm pháp. Hiện họ đã bị cơ quan công an huyện tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật. Một vụ án mại dâm ở thành phố S sẽ không gây ra nhiều chấn động, bởi vì rất khó để cấm hoàn toàn một việc như vậy. Cấp trên có nghiêm khắc đến đâu thì vẫn có kẻ ngang ngược, không coi luật pháp ra gì mà cố tình phạm tội. Tuy nhiên, nếu người liên quan có địa vị nổi bật, thì đó lại là một tình huống khác. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng trong vòng vài giờ. Thân phận thiếu gia nhà họ Trương của Trương Thiên Hàn đã bị bại lộ. Ai cũng thở dài bức xúc trước việc một người xuất thân từ gia đình giàu có lại thực sự có hành vi bất chính như vậy. Cách Trương,